Nữ nô của bá chủ. Chương 3, góc truyện audio.com. Câu nói của hắn làm cho nàng nhớ lại. Thoáng chốc mặt càng đỏ hơn. Bất quá lần này là khí hồng. Làm ơn, đó là tuổi ta còn nhỏ không hiểu chuyện mới có thể với ngươi tắm rửa. Hơn nữa cùng cái năm tuổi oa nhi tắm rửa có gì? Trừng mắt hắn, nàng hoàn toàn khẩu khí không tốt. Ai, mới trước đây ngươi thật đáng yêu. Vẫn đi theo ta, anh Hoàng Phủ kêu không ngừng. Còn nói lớn lên phải làm cô dâu của ta. Thực hoài niệm khi đó nàng. Ai biết một ngày nào đó nàng đột nhiên không thích hắn. Lại trở nên thực chán ghét hắn. Đối hắn chưa từng hòa nhã. Ta nói, khi đó là ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Nghĩ đến từ trước, nàng mím môi, mất hứng đáp lời, nhưng là suy nghĩ cũng không tùy vào chuyển tới từ trước. Nàng nhớ rõ, mới trước đây nàng thực sự thực bám lấy hắn, mà hắn cũng thực sủng nàng. Hai người hai nhỏ vô tư, vượt qua ngày tháng vui vẻ, cho đến khi nàng biết được ba ba thất vọng, biết được nàng không phải con trai làm cho ba ba đau lòng. Bởi vì điểm này, nàng bắt đầu chán ghét hắn. Bởi vì hắn là đứa con ba ba luôn mong ước, mà nàng chính là người ba ba tiếc nuối trong lòng. Đây là giận chó đánh mèo. Nàng biết, nàng chính là khống chế không được. Hơn nữa, sau khi lớn lên hắn cũng thực ác liệt nha. Động bất động liền khi dễ nàng. Chọc nàng tức giận, tuyệt không giống mới trước đây sủng của nàng bộ dáng. Hơn nữa của hắn tình yêu truyền khắp toàn bộ phương Bắc. Bát quái truyền đến truyền đi. Càng làm cho nàng chán ghét hắn. Tóm lại, mới trước đây hết thảy đều là sai lầm. Ngươi tốt nhất không cần nhắc lại. Ta với ngươi không như vậy. Không nên gây hiểu lầm. Hiện tại nàng, đối hắn chỉ có chán ghét. Chán ghét, lời của nàng làm cho Hoàng Phủ Tuyệt Cần nươi đen nhíu lại. Tức giận xẹt qua khuôn mặt anh Tuấn. Thực sự như vậy chán ghét ta. Đối, chán ghét vô cùng, nàng hừ nhẹ một tiếng. Nghễ hắn liếc mắt một cái. Cho nên, ta mới không nghĩ gả cho ngươi. Ta tình nguyện gả cho bất luận kẻ nào. Chính là không nghĩ gả cho ngươi. Nga, phải không? Lời của nàng làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Thoải mái không hề. Thanh âm lạnh lùng, nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn trầm xuống. Rõ ràng lửa giận làm cho Hạ Dĩ Phù sửng sốt. Nhất thời nói không ra lời. Một hồi lâu. Chịu không nổi trầm mặc cùng của hắn sắc mặt, nàng rốt cục chịu không nổi mở miệng. Này, ngươi không phải muốn ta lau người. Không cần, đi ra ngoài, nhắm mắt lại, hắn lần đầu tiên lấy loại này lạnh lùng giọng điệu đối nàng nói chuyện. Hạ Dĩ Phù nhịn không được sửng sốt, có điểm thích ứng hắn không được lạnh lùng. Thực sự không cần, lời vừa ra khỏi miệng, nàng thiếu chút nữa muốn cắn đầu lưỡi chính mình. Nàng đang làm thôi, hắn đều nói không cần. Nàng làm sao còn hỏi, tự tìm đường chạy thôi. Đúng vậy, đi ra ngoài, ai biết khẩu khí của hắn vẫn không thay đổi. Hạ Dĩ Phù mím môi, có điểm không quen thái độ của Hoàng Phủ Tuyệt. Bĩu môi, nhịn không được ở trong lòng. Cái gì thôi, phục phịch cái gì phục phịch. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hiếm lạ đãi ở trong này nha. Nàng đối hắn làm mặt quỷ, bỏ lại khăn tử, cũng không quay đầu lại rời đi phòng. Hạ Dĩ Phù vừa ly khai, Hoàng Phủ Tuyệt lập tức mở to mắt, chết tiệt nữ nhân, hắn tức giận đến dùng sức đánh vào nước, nước bắn tung tóe. Nàng thế nhưng nói thà rằng gả cho bất luận kẻ nào, cũng không chịu gả cho hắn, như thế nào, hắn Hoàng Phủ Tuyệt hội so ra kém nam nhân khác sao? Nàng thế nhưng ngay cả tuyển cũng không tuyển hắn, trực tiếp liền đem hắn đá ra cục, nhưng lại thiếu muốn gả cấp nam nhân khác. Nàng mơ tưởng, đời này trừ bỏ hắn Hoàng Phủ Tuyệt, nàng đừng nghĩ gả gì nam nhân. Từ lúc hắn đầu tiên nhìn đến nàng còn bé, từ lúc nàng dùng ngón tay non mềm kia cầm lấy hắn, từ lúc nàng đối há lộ ra lúm đồng tiền, hắn liền quyết định hắn muốn nàng. Đời này, nàng chỉ cho phép là người của hắn, tuy rằng hắn có vị hôn thê, nhưng chỉ là ngụy trang. Toàn phương Bắc mọi người biết Hạ Dĩ Phù sớm bị hắn đính hạ. Cho nên cho dù nàng đã 17, đã sớm trở thành người của hắn, không ai dám đến Hạ gia cầu hôn, bởi vì không ai dám đắc tội hắn, cho nên, nàng muốn gả cấp nam nhân khác, cũng không khả năng. Khóe miệng giơ lên, Hoàng Phủ Tuyệt lạnh lùng nở nụ cười. Không nghĩ gả cho ta sao? Một tia tàn định hiện lên con ngươi đen, phẫn nộ biến mất, bị thâm trầm sở thay thế được. Đợi nàng 17 năm, của hắn tính nhẫn nại đã không nhiều lắm, hơn nữa nàng mới vừa rồi trong lời nói lại chọc giận hắn. Dạy hắn có thể nào không tốt hảo hồi quỹ nàng đâu. Đêm trăng, đầy sao, Hạ Dĩ Phù cảm thấy thật quỷ dị. Ngày nào đó Hoàng Phủ Tuyệt không hiểu biến sắc mặt, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ còn tức giận mấy ngày. Nhưng khi nàng trở lại phòng, vẻ mặt hắn lại không có việc gì, giống như chuyện gì đều không có phát sinh. Bình tĩnh dị thường, trực giác của nàng nói cho nàng không thích hợp. Hoàng Phủ Tuyệt tên kia là cái gì cá tính nàng hội không biết. Hắn nhưng là thực sẽ ghi hận. Cho nên, bình tĩnh của hắn chỉ đổi lấy bất an của nàng. Nàng vẫn chờ, chờ Hoàng Phủ Tuyệt biến sắc mặt thời khắc đã đến. Hôm nay, nàng một bước vào phòng chỉ thấy trên bàn bãi đầy món ngon. Mà cái kia yêu ghi hận nam nhân đang ngồi ở ghế. Vừa thấy đến nàng, lập tức giơ lên tươi cười. Phù Nhi, đến, theo giúp ta uống một chén. Hắn cười tiếp đón nàng ngồi xuống. Hạ Dĩ Phù hầu nghi nhìn Hoàng Phủ Tuyệt, ngồi đối diện hắn, nhìn đầy bàn đồ ăn, tuy rằng rất thơm, nhìn xem nàng ngón trỏ đại động, nhưng là cảnh giới tâm làm cho nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có việc gì phải ân cần, nhất định có quỷ, ngươi nên sẽ không ở đồ ăn hạ độc đi. Đánh giá hắn, vẻ mặt nàng hoài nghi, lời của nàng đậu nở nụ cười hắn. Phù Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Phải không, Hạ Dĩ Phù vẫn đang không tin, bằng không nhĩ hảo đoan quả nhiên bị như vậy phong phú đồ ăn làm sao? Càng tưởng càng quỷ dị, Hoàng Phủ Tuyệt nhịn không được than nhẹ, khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy buồn cười lại bất đắc dĩ. Ngươi quên, hôm nay là sinh nhật của ta, của hắn nói làm cho nàng sửng sốt, suy nghĩ, nhớ ra rồi, Nga, lại như thế nào, hắn sinh nhật quan nàng đánh giám. Khó có được ngày như vậy, ta chỉ muốn cùng ngươi chúc mừng, này cũng không được sao. Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng, khuôn mặt anh Tuấn mang theo một tia đáng thương, đáng tiếc, cảm động không được Hạ Dĩ Phù, rất quỷ dị, không có việc gì chăng đáng thương, nhất định có quỷ, được rồi, thấy nàng vẫn không tin. Hoàng Phủ Tuyệt lại than nhẹ, ta đây cũng ăn cắp ngươi xem, được rồi đi, hắn thường mỗi một nói đồ ăn. Lại uống lên một ly rượu, hướng nàng nâng chén ý bảo, chứng minh hắn thực sự không hạ độc, nhưng mà hạ dược, thấy hắn thường thực sự không có việc gì, cảnh giác hơi chút buông một chút, khả vẫn đang không thể nào tin được hắn. Không được, ngươi ăn là tốt rồi, ta không đói bụng, nàng tình nguyện đói bụng, cũng không cần ăn này đó đồ ăn quỷ gì, được rồi, về vậy thì uống rượu cũng được, hắn đối nàng nâng chén. Ý bảo nàng cũng ly, uống rượu, trừng mắt trước mắt ly rượu, Hạ Dĩ Phù trần chờ, như thế nào, ngươi ngay cả uống rượu cũng không dám nha, chẳng lẽ là sợ uống thua ta, Hoàng Phủ Tuyệt lắc đầu, lại xử xuất lão biện pháp phép khích tướng, Hạ Dĩ Phù khinh suy một tiếng, làm ơn, ta nhưng là nổi danh ngàn chén không say, ngươi chẳng lẽ hội không biết, của nàng tửu lượng nhưng là nổi danh hảo. Làm sao có thể hội uống thua hắn? Hảo, vậy đến uống nha, hắn khiêu khích nhìn nàng. Uống liền uống, sợ ngươi nha, Hạ Dĩ Phù hừ lạnh một tiếng. Hào khí bưng lên ly rượu, một ngụm xử lý. Hảo, tiếp tục, Hoàng Phủ Tuyệt giúp Hạ Dĩ Phù đảo mãn rượu. Hai người tiếp tục so với tửu lượng. Một ly, hai chén, tam chén Hạ Dĩ Phù đột nhiên cảm thấy nóng lên. Hơn nữa đầu thật choáng váng. Kỳ quái, nàng mới uống không mấy chén nha, như thế nào thân thể cảm thấy tò mò quái. Phù Nhi, ngươi làm sao vậy, ta cảm thấy nóng quá. Cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm một chút đỏ ửng, xinh đẹp động lòng người, làm cho người ta nhìn hảo muốn cắn một ngụm. Nóng, Hoàng Phủ Tuyệt ta cười, lại tiếp tục hỏi, làm sao nóng, không biết, dắt áo, nàng khó chịu nhíu mày. toàn thân đều nóng quá, cảm giác thực sự tò mò quái, phải không? Hoàng Phủ Tuyệt nhếch môi cười rung, vừa lòng nhìn Hạ Dĩ Phủ phản ứng, hắn cũng không nói dối. Đồ ăn cùng rượu thật là không kê đơn, chính là cái chén bị hắn đổ bôi thuốc mà thôi. Phù Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Hoàng Phủ Tuyệt tới gần Hạ Dĩ Phù, ôn nhu hỏi, hắn ở chén thượng mặt thượng sẽ làm nhân say rượu dược. Cho dù là người ngàn chén không say, cũng vô pháp chống cự loại này dược hiệu. Hơn nữa dược lý còn xảm một chút mị dược, ngô nóng quá, đầu cũng tốt choáng váng đá đầu. Nàng xem đến hắn biến thành vài người, nhịn không được nhíu mày. Kỳ quái, như thế nào hơn vài cái Hoàng Phủ Tuyệt, là ngại một cái tai họa còn chưa đủ sao? Không tốt đi, mới một cái nàng đã bị chà đạp không thành người dạng. Lại nhiều đến vài cái còn phải, lời của nàng làm cho hắn thấp giọng nở nụ cười, nhưng cũng nhịn không được than nhẹ, ta liền thực sự như vậy làm cho ngươi chán ghét sao? Ngô đừng nhúc nhích trước mắt hắn biến thành vài khuôn mặt. Nàng nhịn không được thân thủ phùng trụ của hắn mặt, thấy hắn lại biến thành một cái, vui vẻ nở nụ cười. Đối, chỉ cần một cái Hoàng Phủ Tuyệt là tốt rồi. Không cần nhiều, bĩu môi, nàng đáng yêu nghiêng đầu, hơi hơi mị thu hút, nũng nịu nói xong, Hoàng Phủ Tuyệt là độc nhất vô nhị, chỉ có một, không thể có nhiều lắm cái. Phải không? Ta đối ngươi mà nói là độc nhất vô nhị sao? Lời của nàng làm cho của hắn mềm lòng thành một mảnh. Con ngươi đen dừng ở nàng ngọt kiều thái. Đúng rồi, ác liệt lại đáng giận khốn khiếp. Đương nhiên là độc nhất vô nhị. Trên đời này tìm không thấy có nhân so với Hoàng Phủ Tuyệt ghê tởm hơn người. Mặt nhăn tiếu mũi, nàng hừ nhẹ, có thể nói hoàn, nàng lại thực làm phức tạp thở dài. Cái miệng nhỏ nhắn video. Kỳ thật, ta cũng không phải như vậy chán ghét Hoàng Phủ Tuyệt. Nga, lời của nàng làm cho hắn nhíu mày. Khả ngươi không phải vẫn thực chán ghét ta sao? Nhìn đến ta sẽ không hòa nhã sắc. Ai dạy hắn là nam nhân? Ai dạy hắn chiếm đi a cha chú ý, mặc kệ ta lại như thế nào cố gắng? Chính là so ra kém hắn. A cha nhìn đến ta, cho dù hắn lại như thế nào đau ta, trong mắt vẫn là mang theo tiếc nuối. Nàng càng nói càng cảm thấy ủy khuất, nhịn không được hấp hấp ửng đỏ chóp mũi. Lời của nàng làm cho Hoàng Phủ Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ. Hiểu được nàng chán ghét của hắn nguyên nhân nguyên lai. Hắn chính là bị giận chó đánh mèo mà thôi. Điều này làm cho hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Phù Nhi ngốc, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chú Hạ là thật tâm yêu thương ngươi. Chú ấy cũng không cảm thấy ngươi cũng không kém nam nhân. Ngươi nói dối, ta liền so ra kém Hoàng Phủ Tuyệt, thắng này phế vật có ích lợi gì? Nàng muốn thắng là Hoàng Phủ Tuyệt, ai nói, Phù Nhi cũng là độc nhất vô nhị nha. Ít nhất, ở trong lòng hắn, nàng vĩnh viễn là độc nhất vô nhị tồn tại. Phải không, của hắn nói làm cho nàng tràn ra một chút cười, nói chuyện với ngươi so với Hoàng Phủ Tuyệt xuôi tai hơn. Ta thích, ngươi cũng không biết nói chuyện cùng hắn có bao nhiêu làm cho người ta chán ghét. Nga, nói như thế nào, Hoàng Phủ Tuyệt cười khẽ, theo lời của nàng đáp lại. Hắn nha, nói chuyện thực sự thực khiến người chán ghét. Bĩu môi, nàng nhịn không được nói thầm. Hắn thực sự hảo đáng giận, tuyệt không giống mới trước đây như vậy. Chỉ biết nói chuyện chọc ta tức giận, hơn nữa hắn bên người còn có thật nhiều nữ nhân. Làm cho người ta nhìn là tốt rồi tức giận. Cách chương.